Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 220 xem ra là ta tấu nhẹ, hai đại thương hội đồng thời phát lực, trừ phi ở xuất hiện một cái đại thương hội, nếu không Tiêu gia cùng Ân gia là chết chắc rồi, chính là đại lục này thượng nơi nào tới như vậy nhiều thương hội. Hiện tại trừ bỏ bọn họ cửa hàng thu vào, cơ bản là không có mặt khác thu vào. Mạch khoáng cùng trên tay vật tư toàn bộ đọng lại bán không ra đi. Chỉ ra không vào, toàn bộ gia tộc thực mau liền sẽ lâm vào nguy cơ. Thiên Lan cũng không nghĩ tới Diệp Tiếu động tác sẽ nhanh như vậy. Cùng Ân Huyên bên kia cơ hồ là cùng thời gian, hai bên đả kích càng là làm hai nhà lâm vào gian nan nơi. Tiểu thư, chúng ta tổn thất tuy rằng không nhiều lắm, nhưng vẫn là có một ít. Ngài xem muốn từ mặt khác địa phương kiếm trở về sao? Diệp Tiếu khép lại sổ sách, tươi cười có vài phần tính kế. Đang đợi chờ, Diệp Tiếu nói chính là giá thấp thu mua kia hai nhà đồ vật. Chính là hiện tại đi thu mua giống nhau sẽ cho bọn họ mang đi nhất định quay vòng tài chính. Nói không chừng về điểm này tài chính là có thể làm cho bọn họ sống lại đây. Chờ Ân Huyên bên kia không sai biệt lắm. Ở đi thu mua về điểm này tài chính liền lấy không đến cái gì tác dụng. Hơn nữa giá cả có thể áp đảo thấp nhất. Diệp Tiếu, họa triền thanh âm từ trong viện vang lên. Diệp Tiếu thân mình run lên, đáy mắt xẹt qua một mặt không kiên nhẫn. Tiểu thư, ta trước đi xuống, Thiên Lan khóe miệng mỉm cười. Hướng Diệp Tiếu gật gật đầu. Diệp Tiếu xoay người đi ra ngoài, còn không có bước ra phòng. Họa triền liền từ bên ngoài tiến vào, vỗ vỗ hắn ngực, Diệp Tiếu, ta đói bụng, mau đi cho ta mua rượu, họa triền ném xuống những lời này lại là vào Thiên Lan phòng. Đặt mông ngồi vào Thiên Lan đối diện, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Thiên Lan, hiệu quả như thế nào? Thiên Lan vừa thấy nàng kia biểu tình liền biết nàng là vì cái gì tới. Ngươi cái kia là cái gì rượu, còn có hay không? Ta còn trước nay không uống qua như vậy hảo uống rượu. Chạy nhanh cho ta thượng mấy cân, họa triền ngữ tốc thực mau. Dường như vậy mới có thể chứng minh nàng kích động tâm tình. Ngươi toàn uống lên, Thiên Lan có chút kinh ngạc. Uống lên a, mới như vậy điểm, tắc không đủ nhét kẽ răng. Còn có hay không, ta lấy linh khí cùng ngươi đổi. Muốn nhiều ít người nói cái số là được, họa triền nghĩ kia rượu hương vị liền nước miếng chảy dòng. Uống lên cái loại này rượu đối này đó rượu nàng đều nhấc không nổi tới hứng thú. Thiên Lan khóe miệng trừ trừ, duỗi tay nắm tay nàng cổ tay. Một đạo linh lực trực tiếp chạy trốn đi vào. Họa triền cũng không phản kháng, liền dùng kia sáng lấp lánh con ngươi nhìn nàng. Họa triền trong cơ thể linh lực dư thừa. Không có bất luận cái gì vấn đề. Sao có thể, ta dựa, nàng đó là thiên kim khó cầu đồ vật. Đến nữ nhân này nơi này thế nhưng chỉ là đương rượu. Kia rượu ta cũng không có nhiều ít. Ta cho ngươi một ít tài liệu. Nếu ngươi có thể tìm được ta liền giúp ngươi luyện chế. Thiên Lan xoát xoát viết một cái đơn tử. Cấp họa triền, mấy thứ này đều rất khó tìm. Nàng dù sao là không thời gian kia đi tìm Ni họa triền ngó mắt đơn tử. Mày thẳng nhan, mấy thứ này đều là kịch độc chi vật, ngươi chính là dùng này đó luyện chế. Lấy độc trị độc nghe qua không có. Mấy thứ này trung hòa một chút vậy không phải độc dược. Bọn họ độc tính sẽ lẫn nhau triệt tiêu. Nói ngươi cũng không hiểu. Ngươi nếu muốn uống liền chính mình đi tìm Ni. Thiên Lan trắng họa triền liếc mắt một cái. Thiên Lan bất quá tùy tiện tống cổ một chút họa triền. Hoàn toàn không nghĩ tới họa triền thật sự sẽ đi tìm. Còn đem Diệp Tiếu đóng gói đi rồi. Ngươi đi liền tính, còn đem Diệp Tiếu cấp mang đi. Này không phải muốn nàng mệnh sao? Diệp Tiếu đi rồi ai tới xử lý này một đống lớn phá sự? Mẫu thân, đã xảy ra chuyện, Bạc Lung Lay từ ngoài cửa tiến vào. Phấn đô đô gương mặt tuyền là cấp sắc, ồn ào cái gì, lão nương hiện tại tâm tình thật không tốt. Thiên Lan từ trên giường xoay người lên. Diệp Tiếu đi rồi sở hữu sự đều đè ở trên người nàng. Cho nên nàng hiện tại thực bực bội. Bạc Thành Thạo bò đến Thiên Lan trên đùi, dùng tay nhỏ phủng Thiên Lan tràn đầy không kiên nhẫn khuôn mặt. Giòn Sinh nói, có người muốn đánh ta. Thiên Lan một cái giật mình. Híp lại con ngươi đột nhiên tránh ra, một phen xách theo bạc giở trò sờ soạng lại sờ. Không có sờ đến huyết lỗ thủng gì đó mới thở vào nhẹ nhõm. Đem hắn ném tới một bên đi, lại không đánh ra huyết, đánh một chút cũng sẽ không thế nào. Ngươi không biết đánh trở về sao? Thiên Lan trượt xuống giường, cấp chính mình đổ ly trà. Ân, cho nên ta đem hắn đánh chết. Phốc, Thiên Lan một miệng trà còn không có uống xong đi, trực tiếp phun tới. Rốt cuộc là cái nào hỗn đản ngoạn ý đem nàng nhi tử giáo thành như vậy? Mẫu thân đừng kích động, còn chưa có chết đâu, thấy Thiên Lan như vậy bạc chạy nhanh ra tiếng trấn an. Ta chỉ là đem hắn tấu đến khởi không tới, chính là kia hỗn đản thế nhưng mang thật nhiều người tới tìm ta. Mẫu thân, người muốn cứu ta, ngoặc kép, còn không bằng đem hắn đánh chết đâu. Mộc Vũ vội vàng tiến vào. Cấp Thiên Lan hành lễ thấy bà cũng ở, tức khắc sắc mặt lại khó coi vài phần. Tiểu thư, người của Tiêu gia ở bên ngoài kêu chúng ta giao ra tiểu thiếu gia, người đánh người của Tiêu gia. Thiên Lan quay đầu đi xem vẻ mặt ủy khuất bạc, bạc nhanh nhẹn từ trên giường nhảy xuống, chạy chậm đến Thiên Lan trước mặt, ngửa đầu xem nàng, một đôi ngập nước mắt to tất cả đều là ủy khuất. Nhìn thấy mà thương. Ta không quen biết ngươi đánh hắn làm cái gì. Hắn đào đạp nguyệt góc tường, còn mắng ta không giáo dưỡng. Hừ, cho nên ta khiến cho đạp nguyệt qua đi đương nằm vùng. Sau đó đem hắn lừa ra tới tấu một đốn, Mộc Vũ trực tiếp ở trong gió hỗn độn. Tiểu thiếu gia, như vậy nham hiểm chiêu ngươi là nghĩ như thế nào ra tới? Thiên Lan sắc mặt trầm trầm. Bạc chớp hạ mắt, chẳng lẽ chính mình làm sai? Ngươi hẳn là làm đạp nguyệt trước đem hắn tài sản lộng lại đây ở tấu hắn. Thiên Lan biểu tình nghiêm túc đến Mộc Vũ đều đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được đôi mẹ con này. Chính là như vậy quá chậm, mẫu thân không phải đã nói báo thù loại sự tình này có thể không kéo liền không kéo sao? Thiên Lan tay cứng đờ, hảo sau một lúc lâu mới chụp sợ bạc đầu. Đôi khi có thể thích hợp uyển chuyển một ít, bởi vì như vậy ích lợi lớn hơn nữa. Minh bạch sao? Nga, bạc cái hiểu cái không gật gật đầu. Tiểu thư, muốn hay không đi ra ngoài nhìn xem? Mộc Vũ lau lau cái trán mồ hôi lạnh, bên ngoài còn vây quanh không ít người đâu. Là Tiêu gia người nào? Thiên Lan hoàn toàn không có đi ra ngoài tính toán. Mộc Vũ đi theo Thiên Lan bên người không lâu sau. Còn có điểm đoán không ra Thiên Lan ý tưởng, chỉ có thể là mở miệng trả lời, là Tiêu Tuấn hài tử Tiêu Phong. Mấy ngày trước cùng tiểu thiếu gia bởi vì tửu lầu vị trí nổi lên tranh chấp Tiêu Tuấn hài tử. 3 năm trước đây Tiêu Tuấn còn không có thành thân tới đi. Kia hài tử mới vài tuổi, là tư sinh tử, trước 2 năm tiếp về nhà, hiện giờ đã 6 tuổi, Mộc Vũ nói ra Thiên Lan nghi hoặc. Thiên Lan hiểu rõ gật đầu, đại gia tộc chung chỗ nào cũng không thiếu tư sinh tử. Trước 2 năm Tiêu Tuấn đã chịu bị thương nặng, thực lực yên lặng không trước, đem chính mình phong lưu lưu lạc bên ngoài hài tử tiếp trở về cũng là bình thường. Bọn họ tới bao nhiêu người? Là Tiêu Tuấn dẫn người lại đây, nói làm tiểu thư cho bọn hắn một cái cách nói, bạc. Chính ngươi gây ra họa. Chính mình đi giải quyết. Thiên Lan đem bạc sách đến Mộc Vũ trước mặt. Có người dám tấu bạc, liền cho ta tấu trở về. Tấu đã chết tính Tiêu Tuấn, ba cái miệng nhỏ rầu rầu. Rõ ràng không vui, con nhà người ta gây ra họa đều là nhà mình cha mẹ ra mặt. Hắn này nương khen ngược, trực tiếp đem hắn đẩy ra đi. Kỳ thật hắn là nhặt đi, ở không vui, bạc vẫn là từ Mộc Vũ nắm đứng ở danh tước cổng lớn. Dưới bậc thang, Tiêu Tuấn đứng ở thủ vị, bên cạnh là một cái cáng, mặt trên nằm một cái quần lấy lụa trắng thấy không rõ khuôn mặt tiểu hài tử. Bạc tránh ra Mộc Vũ tay, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Tiêu Tuấn. Tiểu nhân không được, liền lão thượng sao? Hừ, các ngươi cũng liền điểm này đức hạnh. Tiêu Tuấn vốn là khó coi sắc mặt càng là khó coi. Hắn phế đi thật lớn kính mới tra được này tiểu thí hài là danh tước bên trong người. tuy rằng phụ thân không cho hắn tìm danh tước phiền toái. Chính là hiện tại không phải hắn tìm danh tước phiền toái, là danh tước ở tìm hắn phiền toái. Phong Nhi thiên phú cực hảo, có Phong Nhi ở hắn đoạt lại thiếu chủ chi vị càng dễ dàng một ít. Hiện giờ bị người đánh thành như vậy, hắn như thế nào nuốt đến hạ khẩu khí này? Dù sao hiện tại Tiêu gia cùng danh tước là mặt đối lập, chiêu không chiêu chọc đều là giống nhau. Cha, chính là hắn sai xử người đánh ta. Cáng thượng Tiêu Phong vừa nghe đến bạc thanh âm liền kích động lên. Bọc đến chỉ còn lại có một đôi mắt đầu cố hết sức hướng bạc phương hướng xem. Cha, ngươi nhất định phải vì ta báo thù. Phong Nhi, đừng kích động, cha nhất định sẽ vì ngươi báo thù. Tiêu Tuấn vội vàng trấn an Tiêu Phong. Ngươi hảo hảo nằm đi, hừ, con mắt nào của ngươi nhìn đến là ta đánh. Bên trái vẫn là bên phải. Bạc đem âm lượng chạy đến tối cao. Rất sợ người khác nghe không được dường như. Danh tước vị trí ở vào trung tâm đoạn đường. Lượng người rất lớn, lúc này đã trong 3 tầng ngoài 3 tầng vây quanh vài vòng. Trong khoảng thời gian này bạc vẫn luôn tại đây chung quanh hoạt động. Thật nhiều người đều nhận thức bạc. Bạc ở bên ngoài kia tuyệt đối là cái ngoan bảo bảo. Có lễ phép, có tu dưỡng, quan trọng nhất lớn lên đáng yêu. Cho nên những người này vừa thấy này trận thế sôi nổi thiên hướng bạc bên này. Ta hai con mắt đều thấy được, chính là ngươi. Tiêu Phong mới vừa bình phục đi xuống cảm xúc lại kích động lên. Dẫn tới một trận ho khan, Tiêu Tuấn một bên cấp Tiêu Phong thuận khí, một bên lấy khói mù con ngươi quét về phía bạc. Nếu tầm mắt có thể giết người nói, bạc không biết đã chết bao nhiêu lần. Tiêu Tuấn tâm tư chăm chuyển, tinh tế suy tư bạc thân phận. Hắn bên người chỉ có một người, chẳng lẽ chỉ là danh tước bên trong một cái bình thường hài tử? Chính là ngẫm lại không đúng, một cái bình thường hài tử sao có thể ăn mặc tốt như vậy? Kia thân khí thế càng không phải người bình thường ra có thể dưỡng ra tới. Cha ngươi nhất định phải giết này tiện tiểu tử cấp hài nhi báo thù. Tiêu Phong nắm Tiêu Tuấn ống tay áo, cặp kia vốn nên là thuần triệt con ngươi lúc này một mảnh dữ tợn. Cùng hắn tuổi tác hoàn toàn không hợp, giết ta, xem ra là ta tấu nhẹ. Bạc giòn xinh nói truyền tới Tiêu Phong trong tai, giống như một liều mãnh dược, trực tiếp đem Tiêu không khí hôn mê bất tỉnh. Tiêu Tuấn sắc mặt thanh một trận bạch một trận, luống cuống tay chân đem Tiêu Tuấn kiểm tra một phen, thấy hắn chỉ là ngất xỉu đi, thân thể không có gì biến hóa mới thở vào nhẹ nhõm mân y còn tuổi nhỏ liền ác độc như vậy. Đem cha mẹ ngươi kêu ra tới, hôm nay nếu là không cho ta một công đạo, cũng đừng trách ta không khách khí. Tiêu Tuấn nắm Tiêu Phong tay, hung ác ánh mắt bắn về phía bạc, ai ra, bạc lui về phía sau một bước dường như bị kia ánh mắt dọa tới rồi. Hết chương.